Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114. Từ nay về sau, mỗi ngày đi bộ một tiếng. Để ý thấy ánh mắt của tôi. Anh ho khan một tiếng. Từ bây giờ, mỗi ngày chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một vòng. Tôi gật đầu, nói tiếp. Anh còn mua sách gì thế? Anh dừng lại, trả lời. Tuấn, anh giới thiệu đấy. Đáp một câu, ngắn gọn xong. Anh lại nói. Lên lầu mặc bộ nào dày dày ấm ấm một chút. Trời tạnh mưa rồi. Muốn đi thật à? Tôi không muốn đi ra ngoài chút nào. Anh gật đầu, ánh mắt đầy kiên định. Anh ở đây chờ im. Xem ra bắt buộc phải đi rồi. Tôi lên lầu tìm một chiếc áo khoác rồi cùng anh ra ngoài. Khoảng cách giữa hai biệt thự ở khu Sơn Thủy khá xa. Mục đích là để giữ đủ không gian xanh cho mỗi căn biệt thự. Thế nên diện tích khu biệt thự cũng tăng lên theo. Kéo anh đi được một lúc, tôi không muốn đi nữa nên dừng lại nhìn anh nói. Đi được một lúc rồi, chúng ta quay về thôi. Chưa đầy 10 phút nữa. Anh nói, có phần nghiêm nghị. Đi, thêm 50 phút nữa. Mặt đường hơi ẩm ướt. Không, khi ấm áp, ánh đèn đường mờ mờ. Hát bóng, trông thoải mái và dễ. Chịu vô cùng, tôi chỉ lười thôi mà. Không, muốn đi nữa. Nhưng bị anh yêu cầu cưỡng. Chế, tôi bèn đi thêm một lúc. Vốn cũng không có đề tài để nói chuyện. Lúc này yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng chim hót râm ran. Tôi cúi đầu rảo bước. Đột nhiên buột miệng. Phó Thắng Nam, tên đứa bé là gì được nhỉ? Tính thời gian thì khoảng vài tháng nữa sẽ đến ngày sinh dự tính rồi. Anh cúi xuống một lúc. Liếc mắt rồi nhìn tôi. Thù dư được không? Thù là chữ thù. Ở câu tĩnh, nữ kỳ thù, trong kinh thi, với hy vọng đứa trẻ lớn lên sẽ điềm đạm, ngoan ngoãn, còn dư, nhìn Phó Thắng Nam, tôi suy, nghĩ, dư giống như tiệp, đoan, trang xinh đẹp, thù dư nghĩa là, vừa xinh xắn vừa tốt đẹp sao? Anh cười nhẹ, có thể hiểu, như vậy, nhưng tên này là tên của con, gái. Nếu là con trai thì sao đây? Đã kiểm tra được vài lần. Nhưng tôi chưa từng hỏi đứa bé là trai hay gái. Nên tôi cũng không chắc chắn lắm. Bóng cây loang lồ trên mặt đất. Anh nói, nếu là con trai, đợi đến khi sinh ra rồi mình tính. Tôi cong môi. Phó Thắng Nam, anh trọng nữ khinh nam. Anh ôm lấy eo tôi. Khóe miệng nhếch lên, đây là truyền thống của nhà ta, không thể thay đổi. Được, tôi trợn mắt nhìn anh. Không, nói gì nữa, đi được một lúc nữa. Trên đường quay về tôi thật sự không thể đi nổi nữa. Tôi dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất ăn vạ. Phó Thắng Nam, anh tự về một mình đi, em không đi nổi nữa. Anh nhìn tôi từ trên xuống. Có phần bất lực, mới 30 phút mà. Tôi đặt chiếc ô xuống dưới mông, nhìn anh nói. Mấy phút em cũng không đi nữa. Eo vừa đau, vừa tê, mang thai khó chịu lắm. Anh ngồi xổm bên cạnh tôi. Bất lực nói, lên đây, cõng tôi. Tôi sửng sốt lắc đầu. Không, được, sẽ đè lên đứa bé mất. Anh đỡ chán. Vậy ôm em về, có được không? Tôi gật đầu, nhếch miệng, cười. Được, có điều, nghĩ đến đường quay về không gần lắm. Tôi hơi do dự, nhìn anh không chắc chắn. Đường xa như vậy, anh có chắc sẽ ôm được em không? Vậy thì th lại đây thôi. Tôi vội vàng đứng dậy, đưa tay, ôm cổ anh, cười nói. Đi, về nhà. Anh bế ngang tôi lên, đi về, phía biệt thự, nhìn anh, tôi không, khỏi nở nụ cười, có nặng không? Anh thường xuyên tập thể, dục, cơ bắp trên người anh vô cùng rõ ràng. Nếu là bình thường tôi sẽ không lo lắng anh ấy không ôm nổi. Nhưng bây giờ có thêm một đứa bé, tôi cảm thấy hơi chột dạ. Anh cúi mắt nhìn tôi, nhướng mày, em nghĩ sao? Rõ ràng là nặng rồi. Tôi không khỏi giãy giụa. Anh, thả em xuống đi. Gần đây, tôi vẫn cố kiểm soát chế độ ăn uống của mình, nhưng cứ cảm thấy mình béo lên, cũng không trách được có nhiều phụ nữ không muốn sinh con. Mang thai rồi cơ thể thay đổi, cũng là chuyện tất nhiên. Tay anh không dám siết mạnh. Anh nói, đừng làm loạn, ngã bây giờ. Nhìn khuôn mặt đẹp trai và nghiêm nghị của anh, tôi ngoan, ngoãn, không động đậy nữa. Có lẽ, mang thai rất thích ngủ. Lúc tới biệt thự tôi đã ngủ mất rồi. Tôi đã quay về biệt thự như thế nào, vào phòng ngủ ra sao? Tôi hoàn toàn không biết. Hôm sau tỉnh lại, bên cạnh không có ai. Tôi xuống giường đi một vòng. Phó Thắng Nam không ở trong phòng. Sách, nhìn thấy trong phòng có thêm sách mới về phụ nữ mang thai và giáo dục trẻ em. Tôi không khỏi sững sờ, cảm thấy ấm lòng đến lạ. Có lẽ sự xuất hiện của đứa trẻ này đã mang đến hy vọng cho tất cả chúng tôi. Thấy tôi đang đứng ngơ ngác trong phòng sách, dì Triệu cầm lấy cây lau nhà, nói, cậu chủ ra ngoài từ sớm, có lẽ trong công ty có chuyện, cậu ấy nấu món cháo mà cô thích, còn thêm hai quả trứng gà, bảo cô ăn xong thì ra ngoài sân tản bộ. Tôi gật đầu. Đêm hôm trước trời vừa mưa nên sáng hôm sau không khí rất trong lành. Ăn xong bữa sáng, nhìn đống hoa quả trong bếp, tôi lại thấy ngạc nhiên. Tôi hỏi dì Triệu, sao lại mua nhiều hoa quả thế gì? Dì Triệu cất cây lau nhà. Mờ lời, tối hôm trước cậu chủ cầm về, nói là có người gửi qua bưu điện cho cô ăn, đều là hoa quả đúng mùa. Tôi đã rửa sạch mấy quả còn lại, sợ bị hỏng nên cất vào tủ lạnh cả rồi. Nghĩ lại, tôi nhớ lần trước Vũ Linh gọi cho tôi, nói rằng sẽ gửi hoa quả qua bưu điện. Xem ra có lẽ là chỗ hoa quả này. Gửi nhiều như vậy, cô ấy xem tôi là con lợn đấy à? Dù sao ở nhà cũng không có việc gì làm. Tôi nhìn dì Triệu rồi nói, dì rửa hết hoa quả đi, lát nữa tôi tới công ty mang cho họ ăn luôn. Nhân tiện đi gặp Trịnh Tuấn anh, bụng của Vũ Linh sẽ lớn dần lên theo thời gian, không thể giấu giếm như vậy mãi. Được, dì Triệu lấy hết tất cả hoa quả trong tủ lạnh ra. Bà ấy không cho tôi chạm vào, nói là nước lạnh không tốt cho sức khỏe của tôi, mang thai thì càng thêm cần trọng. Tôi đấu không nổi với bà ấy, cho nên quyết định ngồi xuống một bên, cầm túi cho hoa quả đã rửa sạch vào trong. Làm một lúc, cái túi đã chất đầy. Đặt túi lên xe, tôi nói với dì Triệu, buổi trưa tôi không về ăn cơm, có lẽ sẽ ăn cùng với Phó Thắng Nam. Sau đó tôi ra ngoài, dưới lầu tập đoàn Phó Thiên. Tôi ngồi trong xe gọi điện thoại cho Phó Thắng Nam. Chưa được bao lâu anh đã nhấc máy. Ăn sáng chưa? Giọng anh lạnh lùng, xung quanh có vẻ rất yên lặng. Ui, tôi nói, em đang ở dưới công ty, mang cho anh ít hoa quả. Anh có bận không? Xuống giúp em nhấc lên nhé. Nhiều lắm sao? Tôi gật đầu, hoa quả trong nhà đều mang đến cả. Vũ Linh gửi rất nhiều, ăn không hết sẽ hỏng mất. Anh ừ một tiếng, nói, đợi anh vài phút, sau đó cúp máy. Khoảng 2 phút sau, Trần Văn Nghĩa mặc một bộ vest đen, bước chân gấp gáp đi xuống. Anh ta tới cạnh xe nhìn tôi, "Tổng giám đốc, Phó đang họp nên kêu tôi xuống đây giúp cô." Tôi gật đầu, xuống xe, mở cốp, sau xe ra, nhìn thấy một đống hoa quả. Trần Văn Nghĩa ngạc nhiên liếc, nhìn tôi, bạn tôi gửi bưu điện từ quê. Lên, để trong nhà thì ăn không hết. Được, lát nữa anh chia cho mấy. Phòng ban, thời tiết nóng bức như vậy, nó cũng giúp mọi người giải nhiệt, giao chìa khóa xe cho anh. Ta xong, tôi xách túi bước vào công ty. Cách Trương.